bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 865, vô cùng hưởng thụ bữa tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Phó, chúng ta đã rút dự án chế tạo người máy rồi, chúng ta sẽ đến một cơ sở nghiên cứu mới hay là... Người phụ trách dự án hợp tác với Lion đã gọi điện tới. Trở lại thành phố A trước, tôi sẽ thu xếp việc theo dõi. Sau khi suy nghĩ về nó, Phó Vân Tiêu nói với họ. Nhưng nếu chúng ta rời khỏi đây, tiến độ dự án của chúng ta sẽ bị tụt lại rất xa so với các công ty khác trong cùng thời kỳ. Giọng nói trên điện thoại rõ ràng là do dự một lúc và có phần miễn cưỡng giải thích tình hình với Phó Vân Tiêu một lần nữa. Trở về đi, nói xong, không đợi giải thích thêm, Phó Vân Tiêu cúp điện thoại. Tuy nhiên, khi Phó Vân Tiêu đặt điện thoại xuống nhìn Bạch Tô, không biết Bạch Tô đã tỉnh lại từ lúc nào, đôi mắt to ngấn nước của cô chớp chớp nhìn Phó Vân Tiêu với vẻ mặt buồn bã. Em xin lỗi, đối diện với ánh mắt của Phó Vân Tiêu, khuôn mặt Bạch Tô vốn đã đầy biểu cảm không vui. Tại sao vừa tỉnh lại phải xin lỗi? Nhìn thấy Bạch Tô tỉnh lại, Phó Vân Tiêu trong lòng rất vui, không khỏi nở nụ cười. Chuyện về người máy có phải là em lại gây rắc rối rồi à? Bạch Tô lông mi hơi rủ xuống, tự trách. Không sao đâu, người máy làm sao vậy? Thấy Bạch Tô buồn bã, Phó Vân Tiêu vờ như không biết Bạch Tô đang nói gì, và chỉ muốn đổi chủ đề, nhưng Bạch Tô lại ngắt lời anh. Em đã nghe thấy anh nói chuyện qua điện thoại. Tuy người gọi điện thoại không nói lý do cụ thể nhưng Bạch Tô vẫn nhớ vì sao cô lại đồng hành cùng Phó Vân Tiêu trong cuộc thi robot. Mặt khác, Phó Vân Tiêu cũng đã nói chuyện với Bạch Tô về tầm quan trọng của trò chơi này trước đó, và sau đó liên quan đến việc anh ta bị loại trong cuộc thi robot, Bạch Tô đương nhiên đã đoán được toàn bộ câu chuyện. Điều đó không liên quan gì đến em. Phó Vân Tiêu cố ý cười rất nhẹ nhàng, cố gắng làm cho Bạch Tô yên tâm. Việc chấm dứt hợp đồng là kết quả mà anh và Lion thống nhất với nhau rồi. Vấn đề này không liên quan gì đến em, cũng không liên quan gì đến Lion. Nó chỉ cho thấy rằng sự hợp tác của bọn anh chỉ có thể đi đến đây, không liên quan đến bất kỳ ai. Lời giải thích của anh có vẻ khá thẳng thắn, Bạch Tô cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Chuyện này hai bên không thể nào hòa giải ư, sau khi nghe Phó Vân Tiêu giải thích, Bạch Tô im lặng một lúc. Biết rằng Phó Vân Tiêu đã nỗ lực rất nhiều vào dự án này, đồng thời biết được tầm quan trọng của dự án này đối với Phó Vân Tiêu, Bạch Tô không thể không hỏi lại. Không có, Phó Vân Tiêu lắc đầu nghiêm túc. Được rồi, chuyện này thôi đừng nói nữa, nói gì vui vẻ đi. Thấy Bạch Tô luôn lo lắng, Phó Vân Tiêu nhanh chóng kết thúc chủ đề này và muốn nói sang chuyện khác. Đúng lúc này, cô y tá cùng đồ ăn tối bước vào. Cô Bạch, bữa tối của cô. Đặt bữa tối sang một bên, cô y tá lịch sự bước ra ngoài. Bữa tối được giao đúng giờ, Phó Vân Tiêu vội vàng đỡ Bạch Tô dựa vào giường, sau đó thu dọn đồ ăn do y tá giao cho, bắt đầu đút cho Bạch Tô ăn tối. Em không muốn ăn, Bạch Tô vẫn đang lo lắng về chuyện của Phó Vân Tiêu, lắc đầu và quay đầu sang một bên. Em có chắc là không ăn? Phó Vân Tiêu cố tình đặt một món xào nhỏ trước mũi Bạch Tô, rồi dùng tay quạt theo hướng Bạch Tô. Anh nghi ngờ là bệnh viện này đã mời đến đầu bếp trước đây mà chúng ta thuê, em ngửi một chút xem. Hương vị như vậy em không thấy động lòng sao? Để Bạch Tô giải tỏa suy nghĩ của mình khỏi vấn đề vừa rồi, Phó Vân Tiêu đã cố gắng hết sức để chuyển hướng sự chú ý của Bạch Tô. Không thấy gì hết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói như vậy, nhưng cô vẫn không nhịn được liếc nhìn món xào nhỏ trước mặt. Này bởi vì có ai đó không muốn ăn nên anh chỉ đành ăn nó thôi. Biết rằng Bạch Tô bị dụ, Phó Vân Tiêu cố ý thở dài và từ từ lấy thức ăn ra khỏi tầm mắt của Bạch Tô. Cô nói rằng cô không muốn ăn, nhưng ánh mắt của Bạch Tô vẫn không thể không nhìn theo cử chỉ của Phó Vân Tiêu, anh càng ngày càng để nó ra xa hơn. Wow, thơm quá, Bạch Tô vốn đã rất hối hận về những gì cô vừa nói, nhưng vì mặt mũi nên cô sẽ không quay lại, chỉ đợi Phó Vân Tiêu hỏi lại cô nhất định sẽ đồng ý không chút do dự. Tuy nhiên Phó Vân Tiêu không hỏi cô thêm câu nào nữa, cầm đũa lên và bắt đầu thưởng thức bữa tối thuộc về Bạch Tô một cách rất vui vẻ. Này, món ăn thực sự rất ngon nhưng mà em lại không muốn ăn. Trong khi ăn, Phó Vân Tiêu không thể không đưa một ngón tay cái lên với Bạch Tô, khen ngợi bữa tối trước mắt anh. Không chỉ vậy, anh còn cố tình khuấy động các món ăn, và mùi thơm lập tức tràn ngập căn phòng. Nhìn thấy Phó Vân Tiêu ăn một cách ngon lành, bụng của Bạch Tô kêu lên. Âm thanh gì vậy? Như có chú ý, Phó Vân Tiêu dừng lại ngay lập tức nhìn Bạch Tô một cách nghiêm túc hỏi. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên và nghiêm túc của Phó Vân Tiêu, mặt Bạch Tô đỏ bừng. Âm thanh ở đâu vậy? Sao em không nghe thấy? Bạch Tô có chút khó chịu nhưng vẫn đáp lại Phó Vân Tiêu một cách cứng rắn, như thể cô đang nhấn mạnh lần cuối. Ục ục, nhưng khi vừa nói ra câu này, bụng cô lại không kìm được mà phát ra âm thanh. Bạch Tô mặt đỏ bừng trực tiếp lên cổ, Ồ, hóa ra bụng em đang kêu. Sau khi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Bạch Tô, và sau đó là bụng của Bạch Tô, Phó Vân Tiêu lại đưa thức ăn cho Bạch Tô một cách hài lòng. Nếu em muốn ăn sớm hơn, anh sẽ yêu cầu y tá mang đến một phần khác. Phó Vân Tiêu cố tình thể hiện một biểu cảm tự hào trên khuôn mặt của mình, và bước ra ngoài với cử chỉ của một người chiến thắng. Quá đáng, biết mình lại bị Phó Vân Tiêu gạ gẫm, Bạch Tô không khỏi nghiến răng nhìn bóng lưng Phó Vân Tiêu, nén chặt hai chữ này ra khỏi kẽ răng. Đang nằm trên giường bệnh, Bạch Tô đột nhiên cảm thấy bụng dưới đau nhói, một mình nhảy khỏi giường bệnh chạy vào phòng tắm. Vì quá lo lắng, Bạch Tô cũng không để ý lắm, khi từ phòng tắm đi ra sau, cô tình cờ nhìn thấy rất nhiều cô gái đang xếp hàng trong phòng y tế, họ đều là những cô gái xinh đẹp. Cô đang làm gì đấy? Chuyện đam mỹ, vì tò mò, Bạch Tô không khỏi dừng lại, hỏi một cô gái mặc váy trắng bên cạnh. Phỏng vấn, cô gái mặc váy trắng nhìn Bạch Tô từ trên xuống dưới, thản nhiên đáp. Phỏng vấn, công việc gì? Nhìn những cô gái này dường như không phải là bác sĩ và y tá, Bạch Tô càng thêm khó hiểu. Không biết tại sao, cô gái mặc váy trắng kia nhìn Bạch Tô với ánh mắt kỳ quái cũng không muốn nói thêm, liền quay đầu đi, không cùng Bạch Tô nói nữa. Bạch Tô không giận thái độ của người khác, lại liếc nhìn dòng người, phát hiện bọn họ đang nghịch điện thoại hoặc cầm gương trang điểm, cũng không chuẩn bị hỏi người khác nữa. Bạch Tô đứng vào cuối cùng của hàng cùng bọn họ xếp hàng. Bạch Tô cuối cùng cũng đợi được cô bước vào phòng y tế và thấy rằng đây là một dự án thẩm mỹ trị liệu mới của bệnh viện đang tuyển thực tập sinh. Cách chương.